Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, có dám so một lần. Sở Phong lời nói, chấn kinh toàn trường, cầm một khối giá trị hơn 1 triệu ngọc thạch đi rau muối. Cái gì là thổ hào? Đây chính là thổ hào a. Sở Phong căn bản không có để ý tới vừa mới khiêu khích chính mình tôm tép nhãi nhép. Nhưng là Giang Linh Huyên trong ánh mắt lại có một vệt kinh diễm thần sắc. Sở Phong, khối ngọc thạch này có thể hay không cho ta? Nàng có chút mừng rỡ, bởi vì khối ngọc thạch này nhìn rất đẹp. Đưa cho lão gia tử mừng thọ, hắn khẳng định sẽ ưa thích. Không được, Sở Phong nhàn nhạt lắc đầu. Giang Linh Huyên có chút thất vọng, suy nghĩ một chút về sau, cũng cảm giác là mình có một ít thất lễ. Người khác gian khổ tìm tới ngọc thạch, tại sao phải cho chính mình đâu? Tảng đá kia quá giá rẻ, không thể đưa cho lão gia tử. Chúng ta một lần nữa mở một khối ngọc thạch. Sở Phong chuyện bỗng nhiên ở giữa chuyển một cái nói ra. Giang Linh Huyên sắc mặt bỗng nhiên ở giữa lại vui vẻ. Thành Tín lẫn nhau phấn cái thật sự là nói chuyện nói một nửa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hù chết người. Chúng ta lên lầu 3. Chỗ này không có tốt thạch đâu. Sở Phong dẫn theo chính mình khối kia ngọc thạch, chuẩn bị đi lên lầu nhìn. Hắn thủy chung biểu hiện đã tính trước, để Giang Linh Huyên an tâm không ít. Theo hướng lầu 3 đi đến. Lầu 3 bình thường là sẽ không để cho người tiến vào, bởi vì chỗ ấy đổ thạch động một tí cũng là mấy trăm ngàn hơn 1 triệu. Không phải phú hào còn thật mua không nổi. Đổ thạch cửa hàng người nhận biết Giang Linh Huyên, này mới khiến hai người đi vào. Bên trong khách nhân 10 phần thưa thớt, phần lớn là một số bên trong người lớn tuổi, điển hình thành công nhân sĩ. Một thanh niên xen lẫn trong bên trong, lộ ra vô cùng dễ thấy. Thanh niên sau lưng có một cái lão giả theo. Thanh niên gặp Giang Linh Huyên đến, có chút mừng rỡ đi tới. Linh Huyên, ngày mai là lão gia tử ngày mừng thọ. Lão gia tử ưa thích ngọc khí, ta liền biết người sẽ tới chỗ này đổ thạch, cho nên ta mời chúng ta Chiết Tỉnh Đỉnh Phong đổ thạch đại sư đến vì ngươi lựa chọn thạch đầu. Nguyên lai lão đầu kia cũng có một chút thân phận, tại Chiết Tỉnh bên trong danh khí không nhỏ, bởi vì đổ thạch tích lũy tư sản cũng không ít, không dùng phiền toái như vậy. Ta cùng ta bằng hữu tới xem một chút đổ thạch, chính chúng ta đánh bạc liền tốt. Giang Linh Huyên đối người thanh niên này không có chút nào cảm mạo, ăn nói có ý tứ nói, như vậy sao được, lão gia tử ngày mừng thọ cũng không thể quá tùy tiện. Thanh niên bổ sung, ta nói được hắn là được, không dùng ngươi nói thêm nữa. Giang Linh Huyên còn là một bộ xa cách bộ dáng. Giang Linh Huyên chính mình căn bản sẽ không đổ thạch, chuyện này thanh niên rất rõ ràng, cho nên thanh niên trực tiếp đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến Sở Phong trên thân. Như người loại này tuổi trẻ tên lừa đảo ta đã gặp rất nhiều. Nhanh điểm theo Linh Huyên bên người xéo đi. Thanh niên trên mặt có một số vẻ giận. Ta cùng Giang Linh Huyên tới đổ thạch, làm sao lại thành tên lừa đảo? Sở Phong thần sắc cũng rất lạnh. Đổ thạch, chỉ bằng ngươi? Thanh niên suy cười một tiếng, căn bản không quan tâm Sở Phong. Đúng, chỉ bằng ta. Sở Phong nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này thời điểm liền xem như một bên lão giả cũng nhìn không được. Đối với hắn mà nói, đổ thạch không chỉ là dùng đến phát tài thủ đoạn, cũng là một kiện rất thần thánh sự tình, cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy mới có thể làm được mấy phần đã tính trước. Sở Phong đây quả thực là đang vũ nhục bọn họ đổ thạch đại sư. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng như vậy, có dám so một lần? Lão giả lạnh lùng mở miệng. Sở Phong lông mày nhướng lên, căn bản không có cái này nhàn hạ thoải mái cùng loại này người tỉ thí. Nhưng là Giang Linh Huyên trên mặt lại có một ít thỉnh cầu thần sắc. Rất hiển nhiên, nàng muốn để Sở Phong giúp đỡ. thoát khỏi thanh niên trước mắt. Cũng được, ngươi nói làm sao so. Chúng ta mỗi người chọn lựa 3 khối đổ thạch. Người nào mở ra ngọc thạch giá trị cao, thì người nào thắng. Thắng được một phương có thể đem thua một phương tất cả ngọc thạch đều lấy đi. Như thế nào? Có thể. Sở Phong một lời đáp ứng. Người chung quanh đều đối bên này đánh cược có một ít hứng thú. Đồng thời, bọn họ cũng có một chút đáng thương Sở Phong. Bởi vì Sở Phong đối mặt, thế nhưng là đổ thạch đại sư Diêu Văn Nguyên. Lão gia hỏa này khác không biết, cũng là đổ thạch rất chính xác. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám can đảm khiêu khích Diêu Văn Nguyên. Hôm nay sợ rằng phải bồi thường táng gia bại sản. Những người chung quanh cười hắc hắc nói, vui vẻ xem náo nhiệt. Sở Phong mở ra chính mình thấu thị nhãn, nhìn về phía lầu ba những đá này. Không hổ là lầu ba, bên trong quả thực có một ít tinh phẩm đổ thạch, nhưng là đại đa số đều là một số cố chấp. Bên trong không có cái gì, nhưng là liền xem như cố chấp, cũng có giá cả mấy triệu. Khó trách hơi một tí có phú hào ở chỗ này thua người không có đồng nào. Sở Phong nhìn lấy lão đầu này chọn lựa đổ thạch. Hắn chọn lựa thời điểm 10 phần bảo thủ, tổng cộng 3 lần cơ hội, đều tuyển một số bên trong có ngọc thạch thạch đầu. Bất quá những ngọc thạch kia giá trị đối với Sở Phong tới nói cũng không thế nào cao. Đến phiên Sở Phong lựa chọn, Sở Phong đi lên, tiện tay chuyển 3 khối đá tới. Cái này 3 khối đá đều có giá trị không nhỏ. Một khối 800.000, một khối 1,3 triệu, còn có một khối là trấn điếm chi bảo, giá trị 10 triệu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dây vào qua sau cùng một khối. Bởi vì mạo hiểm quá lớn, sơ ý một chút liền sẽ thua một cái tử đều không thừa xuống. Hắn bộ dáng tựa như là bắt 3 thanh hạt cát một dạng. Căn bản là vô dụng mảy may tâm tư. Hiện tại người trẻ tuổi quá khí thịnh, ta tưởng rằng cái gì hiểu người đánh cược đá, không có nghĩ đến cái gì cũng đều không hiểu. Trực tiếp đoán mò, người chung quanh đối Sở Phong càng phát ra thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay có thể nhìn đến một trận đặc sắc diễn xuất, không nghĩ tới chỉ là nghiêng về một phía cục thế. Diêu Văn Nguyên nhìn một chút Sở Phong, trong mắt có một ít cười nhạo thần sắc. Giải thạch, hắn để giải thạch nhân viên tới, những người kia mang theo công cụ, đối mặt loại giá này giá trị cao đổ thạch, căn bản không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu giải thạch. Khối đá thứ nhất đầu là 200.000 mua, từ bên trong giải đi ra một khối hòa điền ngọc. Khối này hòa điền ngọc chất lượng rất tốt, khổ người lại lớn, giá trị 31 triệu trở lên. Giải thạch nhân viên đều có chút run rẩy. Khối đá thứ hai là 500.000 mua đến, bên trong giải đi ra một khối to bằng đầu người độc sơn ngọc. Khối ngọc thạch này chất lượng xinh đẹp, giá trị 51 triệu trở lên. Ngọc thạch chuyên gia mở miệng, chấn kinh tứ phương, hai khối ngọc thạch liền đã giá trị 8 triệu. Khó trách mọi người đều nói đổ thạch là thông hướng tài phú đường tắt. Hai tảng đá đã để nguyên bản giá trị lật hơn gấp 10 lần. Sau cùng một khối ngọc thạch là Diêu Văn Nguyên hoa 1 triệu mua đến. Bên trong giải đi ra một khối lục lỏng thạch. Khối này lục lỏng thạch giá trị 10 triệu. Lại một cái khiến người ta chấn kinh giá cả xuất hiện. 3 khối ngọc thạch cùng nhau giá trị 18 triệu. Số liệu này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến có chút ước ao. Diêu Văn Nguyên nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều là cười lành lạnh ý. Ngươi hôm nay thua định, ngươi thì khẳng định như vậy ăn chắc ta. Ngươi tới, giải thạch. Giải thạch nhân viên vội vã điện tới. Đối với Sở Phong chọn lựa 3 khối danh quý thạch đầu, bọn họ càng thêm không dám mập mờ. Nhìn lấy trấn điếm chi bảo, bọn họ thậm chí có một ít run rẩy. Rất nhanh, khối đá thứ nhất đầu liền bị bọn họ giải khai. Bên trong lộ ra một luồng lóa mắt lục. Đây là đế vương ngọc. Nhân viên giám định lên tiếng kinh hô.